Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, 132. Chương 132, man tộc thiết giáp, trong nháy mắt run rẩy. Để Trác Thiếu Vũ cho rằng Từ Ngôn biết được hành khí đan chân tướng. Muốn kéo lấy bọn hắn những thứ này quỷ vương môn tinh nhuệ cùng man tộc đồng quy vu tận. Thế nhưng là nhìn thấy Từ Ngôn trên chiến trường dũng mãnh. Trác Thiếu Vũ trong lòng nghi ngờ cùng lửa giận cũng liền dần dần biến mất. Hắn không cho rằng Từ Ngôn có thể nhận được Ô Anh Thảo. Mà lại viên kia hành khí đan cũng không phải giả. Trác Thiếu Vũ ở trong lòng thở dài ra một hơi. Vì chính mình đang nghi cảm thấy có chút buồn cười. Ô Anh Thảo tồn tại đừng nói một cái 16 tuổi thiếu niên võ giả. Thì liền hắn Trác Thiếu Vũ. Nếu như không phải phụ thân đã sớm cáo chi qua loại độc này thảo tồn tại. Hắn cũng là nửa điểm cũng không biết. Dù là hành tẩu giang hồ nhiều năm kẻ ra đời đều biết thua ở Ô Anh Thảo thuốc độc phía dưới. Trác Thiếu Vũ cũng không cho rằng tuổi còn trẻ Từ Ngôn liền có thể nhận ra loại kia người tu hành. Mới có thể phân biệt độc thảo. Xem ra là chính mình lo ngại. Từ đằng xa thu hồi ánh mắt. Trác Thiếu Vũ vừa mới bình tĩnh trở lại tâm thần lần nữa táo bạo lên. Dẫn theo nhuộm đầy máu tươi bảo kiếm phóng tới hắn thái bảo chiến đoàn. Bên cạnh hắn hơn 10 vị tiên thiên cao thủ đi sát đằng sau. Trác Thiếu Vũ cũng không muốn nổi giận. Tiếc rằng lần này quỷ vương môn thật sự là thương vong thảm trọng. Không đến nửa canh giờ. 500 tiên thiên chết mất một nửa. Nguyên bản liền thiếu đi cái dương 18 thái bảo. Hiện tại lại thiếu 4 người. 4 vị thái bảo bị đánh giết. Hơn phân nửa tiên thiên cao thủ chết. Lần này tao ngộ chiến hung hiểm. Liền Trác Thiếu Vũ loại này nhìn quen người chết quỷ vương môn đại thái bảo đều cảm thấy trái tim. Băng giá không thôi. Người chết không đáng sợ. Nhưng nếu như chết là trên 100 tiên thiên cao thủ. Vậy liền biến đến đáng sợ. Chẳng những có thể sợ. Còn có thể tiếc. Quỷ vương môn thương vong hơn phân nửa. Man tộc cũng không tốt đến nơi đâu. 300 thiết kỵ hiện tại còn lại hơn 100 người. Một khi bọn này thiện chiến man tộc vứt bỏ ngựa, đơn độc so đấu lời nói, thực lực cùng tiên thiên một mạch nhị mạch võ giả không sai biệt nhiều. Chỉ có vị kia thân hình cao đại thủ lĩnh có thể cùng tứ mạch tiên thiên Từ Ngôn đánh hòa nhau. Đã khó đối phó nhất cao đại man tộc bị Từ Ngôn triệt để cuốn lấy. Trác Thiếu Vũ sao có thể bỏ qua cơ hội này, dẫn theo còn thừa thái bảo không ngừng chém giết lấy man tộc. Trác Thiếu Vũ đã nhìn ra. Trường Di Thành bên trong 4 phía hỏa quang, tuyệt đối sẽ không chỉ có cái này một đội man tộc thiết kỵ. Hắn cần phải nhanh một chút xử lý sạch những thứ này dị tộc. Sau đó lập tức ra khỏi thành. Nếu như lại đến 300 thiết kỵ, quỷ vương môn những người này tất cả đều đến góp đi vào. Loại kia bị dòng lũ sắt thép trùng phong cảm giác, Trác Thiếu Vũ cũng không tiếp tục muốn trải nghiệm. Trường Di Thành bách tính hắn mặc kệ. Dù là Lạc Vân Đường cái này tài nguyên hắn cũng chẳng quan tâm. Loại này muốn mạng thời điểm, bảo trụ tính mạng mình mới trọng yếu nhất. Hắn nhưng là quỷ vương môn đại thái bảo, có thể nào ở loại địa phương này lung tung trùng sát. Hắn muốn chết, Trác gia hương hỏa coi như đoạn. Tiên thiên võ giả toàn lực chém giết, khiến cho man tộc số lượng càng ngày càng ít. Địch nhân sắp bị chém giết không còn. Mà hung hiểm nhất chiến đoàn lúc này cũng chia ra thắng bại. Lần nữa cùng cao đại man tộc cứng rắn chặt một đao. Từ Ngôn tay phải đã triệt để chết lặng. Căn bản không có chi giác. Đối thủ cũng không tốt gì. Theo man tộc run rẩy đầu vai liền có thể nhìn ra được. Hắn so Từ Ngôn còn muốn không chịu nổi. Chẳng những trên hai tay máu me đầm đìa. Diện giáp tức thì bị phi thạch đánh bay. Một con mắt bị phi hoàng triệt để đánh nổ. Dựa vào man tộc hung hãn mới dáng chống đỡ lấy tiếp tục tử chiến. Diện giáp chóc ra, cao đại man tộc dung mạo xuất hiện tại Từ Ngôn trước mặt. Tại bên ngoài xem ra thô kệch dị tộc, chẳng những thần sắc dữ tợn, mặt to phía trên càng là phủ đầy một đầu hắc văn. Nhìn giống như đen xám bôi đi ra dây leo một dạng, lộ ra 10 phần quái dị. Man tộc vốn là lấy dã man hung hãn nổi tiếng. Ở trên mặt bôi lên chút dây leo cũng không kỳ quái. Màu đen điều văn chẳng những có ngụy trang công hiệu, khiến người ta thấy không rõ chánh thức dung mạo, còn có thể gia tăng một loại cảm giác sợ hãi. Loại này cảm giác sợ hãi hội để cho địch nhân áp lực càng lớn, mà địch nhân áp lực biến lớn, man tộc phần thắng cũng sẽ tương ứng tăng nhiều. Đối mặt dã thú thời điểm mới có thể học được sinh tồn chi pháp, là man tộc một loại dấu hiệu. Nhưng mà man tộc dấu hiệu có lẽ có thể mê hoặc người bên ngoài, lại mê hoặc không Từ Ngôn. Riêng là Từ Ngôn mắt trái, Từ Ngôn mắt trái thấy man tộc, xác thực mặt to phía trên phủ đầy hắc văn. Thế nhưng là loại kia hắc văn cũng không phải là điều hình, mà chính là như là cánh hoa, thật giống như một loại quái dị dây leo. Loại này dây leo Từ Ngôn cũng không xa lạ gì. Tại Ngọc Lâm tự thời điểm, hắn ngay tại Vô Trí Hòa Thượng trên mặt gặp qua, chính là những quỷ dị đó dây leo ấn ký, ngăn trở Từ Ngôn nhiều lần phi thạch. Nếu như không có trên mặt quái dị dây leo, Từ Ngôn trước đó một cái phi hoàng, trực tiếp thì có thể đánh nổ đối thủ đầu, mà không phải chỉ đánh nổ hắn một con mắt. Cương đao phá vỡ tuyết trắng, Từ Ngôn gầm thét bổ về phía đối thủ, xuất đao đồng thời, trong tay phải cục đá như thiểm điện đánh đi ra. Đao thạch cùng đến, mình đầy thương tích cao đại man tộc rốt cục lui lại. Lấy cự đao chống đỡ phi thạch về sau, vội vàng đè ép đầu đao, muốn vỡ ra Từ Ngôn trong tay hàn thiết đao. Đao là đè xuống, phi thạch cũng bị cản đi qua. Đang cao đại man tộc buông lỏng một hơi thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện một điểm khác biệt. Lần này phi thạch là theo đối thủ trong tay phải phát ra. Nguyên bản đối thủ là phải tay cầm đao, lúc nào đổi thành tay trái vòng đao? Nghi hoặc vừa mới xuất hiện, cao đại man tộc liền biết đối thủ vì sao muốn đưa ra tay phải. Bởi vì lúc này Từ Ngôn đã gần sát thân thể của hắn, một chân dẫm tại hắn đầu gối, tay phải vừa vặn đè lại hắn cái ót. Từ Ngôn đưa ra tay phải, giống như chính là muốn sờ sờ man tộc đầu một dạng. Từ Ngôn cũng không có mỏ người ta đầu quen thuộc. Hắn lúc này thân thể quái dị địa vặn vẹo lên, chân trái bay lên không trung, phải chân đạp đối thủ cung bước bước ra đầu gối trái. Tay phải ấn lấy man tộc cái ót, giống như cái khỉ lớn một dạng. Đừng nhìn tư thế cổ quái, thế nhưng là nếu như đem lúc này man tộc triệt để theo Từ Ngôn bên người xóa bỏ liền có thể phát. Hiện, Từ Ngôn hiện tại động tác, chính là vung tay phải, chuẩn bị đánh ra phi hoàng tư thế. Bay, hoàng, Từ Ngôn xác thực tại đánh ra phi hoàng, không dùng thạch đầu, dùng, là cao đại man tộc đầu. Oanh, cao đại man tộc, thân thể bỗng nhiên xoay chuyển lên, đầu lao xuống, chân hướng lên trên, bị Từ Ngôn trực tiếp xem như thạch đầu. Một thanh vòng tiến mặt đất, hai thước vuông gạch xanh bị rớt đầu người nện cái lưa thưa nát. Cứ việc đầu bị trọng thương, máu tươi chảy ròng, cao đại man tộc vẫn như cũ không chết. Từ Ngôn có thể nhìn thấy đối phương trên mặt quỷ dị dây leo đang vặn vẹo nhúc nhích, giống như có một loại đặc thù lực lượng đang bảo vệ thân thể của hắn, hoặc là nói là tại cường hóa lấy cái này man tộc thể phách, để hắn lực lượng càng lớn, thân thể càng cường tráng hơn. Cường tráng đến đâu thể phách cũng không chịu nổi bị xem như phi hoàng đánh đi ra. Bị trọng thương man nhân thủ lĩnh đã không đứng dậy được, trong miệng mũi có máu tươi chảy ra, lật mắt tử nhìn chằm chằm đỉnh đầu thiếu niên, chậm rãi đứng dậy. Từ Ngôn khóe miệng liệt đến càng lớn, loại kia ác quỷ cười lạnh cho dù là man tộc cũng thấy trong lòng rét run. Lóe ra hàn quang, trường đao bị mãnh nhiên giơ lên, Từ Ngôn lấy chỉ có hai người mới có thể nghe được thanh âm nói ra. Xương sọ chén rượu bên trong tửu, dễ uống a, a thất, hô, tiếng đao lạnh thấu xương, mở ra bay đầy trời tuyết, răng rắc, đầu người rơi xuống đất, máu tươi phun ra ngoài, rải đầy Từ Ngôn tấm kia tuổi trẻ mà khuôn mặt dữ tợn. Ác chiến đã tiến vào khâu cuối cùng, man tộc đếm lượng không nhiều, nhìn thấy thủ lĩnh bị giết, còn lại mấy chục man tộc nhao nhao phóng tới nơi xa chiến mã, cũng không quay đầu lại đánh ngựa mà đi. Cận tồn quỷ vương môn tiên thiên võ giả rốt cục thở phào, cùng nhau nhìn về phía trong vũng máu thập thất thái bảo. Nơi xa ánh lửa ngút trời, bách tính kêu rên thậm chí có thể xa xa truyền đến. Trên bầu trời yên tĩnh bay xuống lấy tiết hoa. Mặt đất đỏ thẫm một mảnh. Trên đường dài trải rộng tàn thi tay cụt. Đầy trời tiết lớn bên trong. Thiếu niên cúi người. Nắm lên một cái đầu lâu. Một mảnh tiết hoa rơi vào hắn khóe mắt. Rất nhanh. Hòa tan thành nhất thanh chảy. Cùng cái kia đạo không đầu hồn phách đồng thời chìm xuống mặt đất. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.